Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, tiên đoán. Mau tới gần ban đêm, Dieter bọn họ mới vừa từ trong tiệm rời đi, chỉ bất quá mỗi một người lúc rời đi trong tay đều cầm một đống lớn hàng hóa. Mang trên mặt nụ cười ung dung đi. Mà ở trong tiệm, Lena nhìn coi tiệm bên trong rối bời kệ hàng cũng là bất đắc dĩ nói một câu. Ai lại muốn thu thập, tiệm trưởng sẽ không còn tại đối diện coi tiệm đi, Lắc Na ừ một tiếng. Nói một câu, thu thập kệ hàng, sau đó nhà mình liền đi làm việc. Còn như Lena, nàng cũng là rất không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi hỗ trợ. Hai người thu thập một chút. Lena chạy tới Smith Lâm nơi này hỏi một câu. Tiệm trưởng, người trở về không đi trở về à? Ta ngủ ở đây, các người thu thập xong nghỉ ngơi đi. Không cần chờ ta, ai, hắn là thật rất muốn về tiệm ngủ một giấc. Nhưng mà nhiệm vụ không cho phép hắn ngủ à? Lena chỉ điểm tốt đầu lại trở về. Smith Lâm nhìn đối diện siêu thị ánh đèn yên lặng ngẩn người. Trong lòng chính là đang suy nghĩ. Lúc nào tới người mua chút dược tề à, giống như nữ thần may mắn chiếu cố Smith Lâm đáng thương. Như nhau, Guru vội vội vàng vàng đi tới dược tề cửa hàng, nhưng là cùng hắn thấy rõ ràng Smith Lâm tướng mạo sau đó. Ngây ngẩn, theo bản năng hỏi một câu, tiệm trưởng, người cửa tiệm đóng cửa sao? Không, cửa hàng này tiệm trưởng là bạn ta cho hắn coi tiệm mà thôi. Guru, ngươi muốn cái gì à? Smith Lâm biết tên này không có tiền gì, phỏng đoán cũng sẽ không bán cái gì đặc biệt quý dược tề. Nhưng là Guru hạ một câu thiếu chút nữa không sặc chết hắn. Tiệm trưởng, cho ta tới 10 trong bình cấp ma lực dược tề, lời này vừa nói ra. Smith Lâm cũng không dám tin nhìn Guru hỏi lên. Guru, ngươi lúc nào có tiền à? Guru ngượng ngùng cười một tiếng, ta trước đoạn thời gian ở Carillon học tập ma pháp tới. Tạm thời kiếm được một chút, có thể à? Thiếu niên, chờ ta một lát, ta cho ngươi cầm. Smith Lâm không nghĩ tới là ở lúc tuyệt vọng tới một vị thiên sứ tới giúp hắn. Hoàn thành nhiệm vụ, Guru đợi không bao lâu. Smith Lâm liền đem ma lực dược tề cho hắn, thu tiền sau đó. Tâm tình đó là phá lệ tốt à. Ngay tại giao dịch hoàn thành trong nháy mắt, hắn nhận được nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhi đồng mảnh ghép một bộ đã gửi nhập mô bản không gian. Mời tự đi tra xem, lúc này đang phải đi. Guru bỗng nhiên tựa hồ là nhớ ra rồi cái gì. Xoay người hỏi hắn, tiệm trưởng, ngươi có thu hay không nhân viên à? Ta muốn... Còn không có cùng Guru nói xong, Smith Lâm trực tiếp một câu trong tiệm nhân viên đầy đủ nhân viên cho làm lấy lệ liền đã qua. Smith Lâm nhìn xem đối diện siêu thị đèn còn không có quan. Trực tiếp khóa lại cửa tiệm, trở lại siêu thị và Lena các nàng nói một tiếng lên lầu vui vẻ đi nghỉ. Nửa giờ sau đó, hai người này mới đi về nghỉ. Mà lúc này ở trong cấm khu Luke và Brosida còn đang chiến đấu. Luke tránh thoát Brosida một quyền sau đó, lui về sau một bước, một quyền đánh tới, nhưng là Brosida tốc độ rất nhanh, trực tiếp ngăn trở một quyền này. Sau đó trực tiếp một cước đi Luke đạp bay ra ngoài 4 đến 5 mét xa. Bay rớt ra ngoài rơi trên mặt đất ngạch Luke, ho khan mấy tiếng. Nhìn chằm chằm Brosida thở hào hển mắng liền một câu. Ngươi người, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Brosida không lên tiếng. Hướng Lúc liền nhào tới. Móng vuốt sói hướng Lúc bụng liền bắt tới. Nhưng là Lúc phản ứng thật mau. Lộn một vòng tránh khỏi. Sau đó đứng dậy một chân đạp hướng Brosida. Trực tiếp cầm Brosida đạp bay ra ngoài. Brosida đổ xuống đất sau đó. Lúc không có tiếp tục công kích mà là bất đắc dĩ nói một câu. Brosida, xem ở chúng ta trước kia vẫn là đồng tộc phân thượng. Ta không muốn giết chết ngươi. Gặp lại sau, ngay tại lúc nói xong lúc xoay người. Lúc trực tiếp bị Procida đến gần một quyền đánh bay ra ngoài. Sau đó lại là đuổi theo một cước đá ra ngoài. Cầm hắn đá bay một khoảng cách. Sau đó Procida trực tiếp một quyền cầm lúc đánh không đứng dậy nổi. Cái này mới ngừng tay. Đến lúc đó đầu hắn tựa hồ là rất thống khổ. À, không, ta không muốn. À, Procida giống giận. Cuối cùng một tiếng sói chu. Hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Ánh mắt trở nên đỏ như máu liền đứng lên. Trên người da lông vậy trở nên có chút đỏ lên. À, hắn trực tiếp hướng tộc người sói phương hướng vọt tới. Mà ở tộc người sói bé ca trong phòng chợt nghe tộc nhân gào thảm thanh âm. Cũng là cảm thấy có điểm không đúng. Lập tức đi ra ngoài, liền thấy một tên người sói đang công kích hắn người sói. Nhìn như giống như là bị khống chế như nhau. Làm bé ca thấy rõ ràng cái này tên người sói thời điểm cũng là rất kinh ngạc. Procida, bất quá bây giờ cũng không phải là kinh ngạc thời điểm. Hắn chạy xông về Procida, một quyền đập tới, trực tiếp cầm Procida đập bay hơn 2 mét xa, đập trúng trên cây sau đó, trực tiếp rơi vào trên đất. Nhưng là Procida giống như không có bị thương như nhau, đứng lên hướng bé ca liền vọt tới, trực tiếp một móng vuốt sói công kích đã qua. Bé ca mặc dù cảm giác Procida có điểm không đúng, nhưng là cũng không dám buông lỏng cảnh giác, hướng bên trái tránh khỏi, nhưng là lại bị Procida một chân đạp bay ra ngoài, phanh một tiếng, đập ngã một ít thứ, lúc này mới dừng lại. Nhưng là bé ca vậy nổi giận, một tiếng sói chu hướng Procida liền điên cuồng công kích, một quyền lại một quyền công đánh tới, đập phải Procida cả người đều là bị thương dấu vết, nhưng là Procida giống như không cảm giác được bất kỳ đau đớn như nhau. Và bé ca công kích, bỗng nhiên bé ca cảm thấy bụng bị công kích, lui về phía sau một bước, phát hiện bụng lại có thể bị bắt bị thương. Nhưng là hắn cũng là không buông tha, hướng Procida liền công đánh tới, một quyền đập vào tim hắn vị trí, phanh một tiếng, Procida bị như vậy quyền lực mạnh đánh bay ra ngoài, trực tiếp chết, mà bé ca vậy là bị thương không nhẹ, thở hào hển, ngồi ở một bên, nghỉ ngơi một lát, mới đi thu thập tàn cuộc. Ngày thứ hai sáng sớm ở núi Yavis chỗ sâu, Gareth cầm cửa ác ma lấy ra, đặt ở trong một cái góc, chờ đợi ngày hôm nay ban đêm hạ xuống, như vậy hắn liền có thể mở cửa ác ma, khi đó Nót Đại Lục chính là hắn. Thật ra thì Gareth cũng không phải là một người, cũng không phải tinh linh hoặc là cái gì hắc ám sinh vật. Hắn là một cái ác ma, lấy được một ít trí nhớ sau đó, mới biết nguyên lai mình là ác ma sự việc. Cũng biết mình nên làm cái gì, lúc này mới sẽ ở ám thần điện bên trong cất giấu. Chính là vì cửa ác ma. Ha ha, loài người ngu xuẩn, thật tốt hưởng thụ sau cùng ánh mặt trời đi, mà ở Smith Lâm bên này. Hắn cũng là dậy rất sớm, chỉ bất quá tối hôm qua không biết chuyện gì hắn trong lòng tổng cảm thấy rất bất an. Có một loại dự cảm rất xấu. Cái này làm cho hắn tối hôm qua ngủ được thật không tốt. Cho nên ngày hôm nay dậy rất sớm. Hắn sau khi xuống lầu ngồi ở trên ghế, đang suy tư cái gì? Tại sao ta cảm giác phải có việc lớn muốn phát sinh à? Ai? Bỏ mặc, chơi trước chơi ngày hôm qua tưởng thưởng nhiệm vụ mảnh ghép đi, lấy ra mảnh ghép sau đó. Smith Lâm liền bắt đầu chuyên tâm dồn trí chơi tiếp. Liền liền Lena các nàng lúc xuống cũng không biết. Lena và Lacna dĩ nhiên sẽ không đi quấy giày Smith Lâm. Vẫn là mỗi ngày thường ngày. Nhưng là ở Festa bên này cũng là giống nhau, trong lòng cảm giác có chút bất an. Không biết là tại sao. Mà tại giáo đường bên kia giáo hoàng nhưng là phát hiện dị thường. Làm hắn dùng tiên đoán sách tiên đoán liền sau đó. Mới kinh hô một câu. Phải có tai nạn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS.